Chương 89, tên của em, họ của anh, có thể dùng tên của em cùng họ của anh, hoàn thiện câu chuyện này, tên của em, họ của anh, trường học Hữu Triều ngày 8 tháng 12, Lộc Nhiên lại một lần nữa gặp Hồng Đình và Vạn Phương Phương, hai mẹ con họ đến không phải để hỏi han cô dạo này sống thế nào mà là để cầu xin cô viết một lá thư tha thứ, mong giảm nhẹ thời gian tù cho Vạn Hướng Vinh. Hôm đó, Giang Thừa cũng có mặt, anh không chịu nổi cảnh hai mẹ con đó quỳ lạy, định lập tức đuổi họ đi, nhưng Lộc Nhiên đã ngăn lại. Lúc đó, Giang Thừa tưởng rằng Lộc Nhiên mềm lòng, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ cau mày nhìn cô, chỉ thấy Lộc Nhiên dừng tay trang trí bánh kem, đi đến trước cửa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống hai mẹ con đang quỳ dưới đất, cô thản nhiên nói, các người muốn tôi viết thư tha thứ, đúng không? Nghe Lộc Nhiên hỏi vậy, Hồng Đình và Vạn Phương Phương nhìn nhau rồi vội vàng gật đầu lia lịa, họ nghĩ rằng Lộc Nhiên sắp đồng ý, Giang Thừa cũng nghĩ vậy, nhưng ai ngờ, Lộc Nhiên lại thờ ơ rời ánh mắt, nhìn ra cửa đang mở, lạnh nhạt nói, tôi tưởng rằng qua từng ấy thời gian, các người sẽ thay đổi chút ít. Nhưng thực tế chứng minh, có những người vốn không thể thay đổi, cách cô dẫn dắt câu chuyện không như họ nghĩ, khiến hai mẹ con đang quỳ cứng người lại, trong mắt Giang Thừa thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Vạn Phương Phương ngẩng đầu, giọng run rẩy, cô có ý gì? Lộc Nhiên không muốn nhìn họ nữa, cô giơ tay chỉ ra cửa, giọng điệu vẫn lạnh lùng, ý tôi là tôi sẽ không viết thư tha thứ, nếu các người không đi thì bồi thường số tiền mà tòa án đã phán quyết đi. Nghe đến từ bồi thường, Vạn Phương Phương không thể giữ được vẻ tội nghiệp nữa, lập tức đứng dậy định lao tới túm lấy cổ áo Lộc Nhiên, nhưng Lộc Nhiên nhanh tay hơn, nắm lấy cánh tay cô ta, cô dùng lực hất mạnh, giọng lạnh như băng, các người còn định quậy đến bao giờ? Tôi thấy các người không có điều kiện kinh tế, đã không bắt các người bồi thường số tiền đó, thế mà lại mẹ nó được đà lấn tới. Lúc tòa án tuyên án, số tiền bồi thường là 82.250,89 nhân dân tệ, đó còn là mức cô yêu cầu ít nhất. Sau này biết được Vạn Hướng Vinh nợ nần vì cờ bạc, cô động lòng thương hại, không đòi họ bồi thường nữa. Đây là lần đầu tiên Giang Thừa nghe thấy Lộc Nhiên nói lời TH sao TC. Lộc Nhiên cố kiềm chế cơn giận muốn ra tay, bước nhanh đến trước mặt Giang Thừa, mở toang cánh cửa, cô lạnh lùng nói, cút, Lộc Nhiên, cô. Vạn Phương Phương tức giận hét lên, nếu không cút, tôi báo cảnh sát. Đấy, Lộc Nhiên nói, Giang Thừa cũng tiếp lời, không đi thì bồi thường tiền. Hồng Đình hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đứng dậy, kéo Vạn Phương Phương rời khỏi căn hộ 1201, ngay lúc thang máy mở cửa, Lộc Nhiên gọi họ lại, nói, từ nay chúng ta không còn liên quan gì nữa. Đừng đến tìm tôi nữa. Cảm ơn. Câu đó, cô nói với Hồng Đình. Hồng Đình chợt rơi nước mắt. Bà định quay lại nói thêm gì đó, nhưng thứ chào đón bà chỉ là tiếng đóng cửa mạnh vang lên bên tai. Lộc Nhiên dựa vào cánh cửa, cơ thể run rẩy không kiểm soát, hơi thở nặng nề. Cô từ từ nhắm mắt lại, nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên má. Cô tự hỏi, tại sao mình lại có một người mẹ như vậy? Cô đã không bắt họ bồi thường nữa, vậy mà còn mặt mũi đến cầu xin cô viết thư tha thứ, thật không khác nào mơ mộng hão huyền. Giang Thừa nhìn thấy dáng vẻ của Lộc Nhiên, trong mắt tràn đầy sự đau lòng. Anh không nói gì, chỉ bước tới ôm cô vào lòng. Lộc Nhiên vùi mặt vào ngực anh, để mặc nước mắt tuôn rơi, được rồi. Không sao nữa rồi. Giang Thừa khẽ vuốt lưng cô an ủi. Lâu sau, Lộc Nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt anh, nhẹ giọng nói, em muốn chuyển nhà. Giang Thừa giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt cô, đáp, được. Sau ngày 9 tháng 12, buổi sáng, sau khi xử xong một vụ kiện vợ cả kiện Tiểu Tam tại tòa án, Ôn Tự lái xe về căn hộ Tây Sơn, vé máy bay của cô là vào lúc 2 giờ chiều, cô cần về nhà thu dọn hành lý. tiện thể ăn chút gì đó. Tháng 12 không có nhiều vụ kiện, cuối tháng chỉ còn 2 vụ. Vì cô không nhận thêm vụ mới, năm sau chắc cũng sẽ nhàn hơn một chút. Về đến nhà, Ôn Tự ghé qua tiệm chè do Cố Kỳ Thâm mở, ăn chút đồ ngọt và mua một phần bánh trôi mang về. Cô cũng tranh thủ lấy bưu kiện rồi mới lên nhà. Vào nhà, cô đặt phần chè lên tủ giày gần cửa, rồi lấy kéo mở bưu kiện. Đó là cặp nhẫn đôi và vòng tay đôi mà cô đặt mua vài ngày trước. Cô mở bao bì, đeo thử một chiếc nhẫn và một chiếc vòng tay. Sau đó, cô vào phòng thay đồ chuẩn bị hành lý. Khoảng 12 giờ, cô xong xuôi, rời căn hộ Tây Sơn và hướng tới sân bay Bắc Thành. Trên đường đến sân bay, vào cuối tuần, cô Trương gọi điện cho Ôn Tử, hỏi cô tối nay muốn ăn gì. Ôn Tử mỉm cười đáp, cô Trương, con đi Hồng Kông rồi, cuối tuần này không ăn tối với mẹ và ba con đâu. Cô Trương nghe vậy hơi ngạc nhiên, rồi cười nói, đi tìm Tiểu Chu hả? Đi mấy ngày vậy? Ôn Tử suy nghĩ một chút rồi trả lời, khoảng một tuần thôi. Cô Trương cười nói, hay là từ nay bớt nhận mấy vụ án đi, như vậy con có thời gian yêu đương với Tiểu Chu. Rồi, Ôn Tự vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói, đề nghị này con phải suy nghĩ kỹ mới được, nghe cũng ổn đấy. Sau đó, cô thật sự đã suy nghĩ nghiêm túc về việc dành thời gian cho hai người. Cô quyết định trong nửa năm chỉ tiếp nhận vài vụ án, nửa năm còn lại sẽ dành trọn cho mối quan hệ này. Đến sân bay, Ôn Tự chợt nhớ mình quên mua quà đặc sản, vậy là cô tranh thủ thời gian mua vài món mang về. Sao Chu Liệt vẫn chưa biết Ôn Tự sẽ đến Hồng Kông, cảm giác mất mát vài hôm trước cũng đã qua đi. Anh tự an ủi mình là bạn gái quá bận rộn, có thời gian thì sẽ gặp. Thực ra, anh đã nghĩ nếu không đi Bắc Thành tìm Ôn Tự mừng sinh nhật thì cũng chỉ là một ngày thôi. Anh có thể về Cửu Long với mẹ ăn bữa cơm là ổn. Chờ đến tối, trước khi trời tối hẳn, mẹ anh, bà Trần lại gọi điện hỏi anh tối nay muốn ăn gì. Anh đáp, để con làm. Bà Trần hiểu tính của anh, cũng không nói gì thêm, chỉ cúp máy. Sau khi cúp máy, Chu Liệt ngồi một mình trong phòng, đợi gió một lúc, rồi đứng dậy. Trước khi rời đi, anh uống một ngụm rượu trong ly, rồi bước ra khỏi phòng. Anh xuống dưới chuẩn bị ăn tối. Căn phòng, đợi gió, ấy, từ sau khi Ôn Tự rời đi, Chu Liệt không cho khách khác ở nữa. Mỗi khi rảnh rỗi, anh lại lên căn phòng đó ngồi hoặc nằm nghỉ. Ôn Tự đến homestay không lâu sau khi Chu Liệt vào nhà hàng dùng bữa. Cô mặc một bộ trang phục phong cách Maya với tông nâu chủ đạo, sống mũi cao, đeo cặp kính râm mắt mèo, vừa thời thượng lại càng làm nổi bật khuôn mặt vốn nhỏ nhắn của cô. Cô đẩy chiếc vali màu trắng sữa 22 inch đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng, nhưng không thấy ai ở đó. Thế là, cô kéo kính râm xuống một chút, thận trọng nhìn quanh, tìm bóng dáng Tiểu Diêu. Trần Bá Hào vừa từ ngoài homestay bước vào, thấy một cô gái dáng người cao ráo, ăn mặc rất sành điệu đang đứng ở quầy lễ tân, cảm thấy rất quen mắt. Anh bước tới hỏi, chào mỹ nữ. Ôn Tự bị giật mình, vội vàng đẩy kính râm lên, quay lại nhìn, nhận ra là Trần Bá Hào. Cô lại kéo kính xuống, hướng dẫn viên Trần, Ôn mỹ nhân. Trần Bá Hào nghĩ mãi sao lại quen đến thế, thì ra là Ôn Tự. Anh cười bảo, sao A Liệt không ra đón cô. Nhắc đến Chu Liệt, Ôn Tự vội ra hiệu suỵt, hạ giọng nói nhỏ, anh ấy không biết tôi đến, mai là sinh nhật anh ấy. Anh hiểu rồi đấy, đừng nói với anh ấy là đã thấy tôi. Trần Bá Hào kéo dài tiếng, ô, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ôn Tự vội kéo anh qua một bên, căn phòng, đợi gió, còn không? Nếu còn thì làm thủ tục nhận phòng cho tôi. Trần Bá Hào thoáng dừng lại một chút, cười nói, ở thẳng luôn đi, sao tôi dám lấy tiền của cô? Đợi chút, để tôi lấy thẻ phòng cho cô, anh không? Nói với Ôn Tự rằng từ sau khi cô ở căn phòng đó chưa có ai khác vào. Rất nhanh, Trần Bá Hào mang thẻ phòng tới. Ôn Tự nhận lấy, mỉm cười cảm ơn rồi đẩy vali tới thang máy. Chu Liệt ăn xong từ nhà hàng đi ra, vừa vặn thoáng thấy bóng dáng màu nâu ấy, cảm thấy quen mắt, nhưng không nghĩ nhiều. Trần Bá Hào tựa lưng vào quầy lễ tân, ánh mắt nhìn Chu Liệt có phần ý tứ sâu xa. Chu Liệt liếc anh một cái, nói giọng phổ thông, nhìn tôi làm gì vậy? Trần Bá Hào cười bảo, cậu đẹp trai quá đấy. Chu Liệt, đồ dở hơi. Tiểu Diêu từ nhà vệ sinh trở về, thấy hai người đứng ở quầy. Bèn gọi, anh Liệt, anh Hào. Trần Bá Hào trách nhẹ Tiểu Diêu một câu, bảo cô đi đâu phải để lại biển báo, lỡ khách đến không thấy ai thì làm sao. Chu Liệt chẳng buồn nghe họ nói chuyện, anh lên thang máy, Ôn Tự vào phòng, phát hiện trên bàn trà có một chai whisky uống dở một nửa, chăn ga giường thì xộc xệch, cô tưởng mình vào nhầm phòng, lại ra ngoài xem tên phòng lần nữa. Không sai, là phòng này mà. Khóa cửa lại, cô gửi tin nhắn WeChat cho Trần Bá Hào, hỏi phòng này có khách rồi à. Trần Bá Hào gửi một sticker lắc đầu, sau đó nói là Chu Liệt ở. Ôn Tự thoát khỏi khung chat, vừa định thở phào thì nghe thấy tiếng quẹt thẻ phòng từ ngoài cửa. Ôn Tự giật mình, không phải chứ, gặp nhanh như vậy sao? Cô cuống cuồng tìm chỗ trốn, nhưng chưa kịp thì cửa phòng đã mở ra. Khoảnh khắc chạm mắt, thời gian như ngừng lại. Một lúc sau, Chu Liệt đưa tay xoa sống mũi, như để xua tan cảm giác mệt mỏi. Anh nghi ngờ mình đang nhìn nhầm, nhưng khi nhìn lại, cô gái nhỏ trong video đêm qua vẫn đứng ngay trước mặt. Ôn Tự nở nụ cười, giơ tay chào rồi cười nói, chào ông chủ Chu. Đôi mắt đa tình của Chu Liệt khẽ lay động, nhưng người vẫn đứng yên, dường như là bạn gái anh thật, không phải ảo giác. Thấy Chu Liệt không phản ứng, Ôn Tự tiến lên, giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh, không nhận ra. Chưa nói hết câu, cổ tay cô đã bị anh nắm lấy, rồi cả người bị kéo vào lòng. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm khàn của anh, đến sao không bảo anh một tiếng? Trong lòng anh, Ôn Tự mỉm cười, cô dịu dàng nói, muốn cho anh bất ngờ. Cầm Chu Liệt tựa vào đầu cô, cọ cọ nhẹ, hai tay ôm chặt thân hình mảnh mai của cô, khẽ nói, bất ngờ thật đấy, anh cứ tưởng sinh nhật đầu tiên sau khi ở bên cô sẽ không được ở cùng nhau. Ôn Tự tham luyến mùi hương trên người anh, vài giây sau ngẩng đầu nhìn anh cười, anh xịt nước hoa em tặng à, hương cà phê này có chút khác trước. Chu Liệt gật đầu, ừ một tiếng, biết người đàn ông này xịt nước hoa mình tặng. Nụ cười của Ôn Tự càng rạng rỡ, cô hỏi, thích không, quà em tặng, cái nào anh cũng thích. Nói xong, Chu Liệt cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, nhẹ nhàng mt lấy, hai người như quấn chặt vào nhau, hôn say đắm, khó lòng tách rời, là nụ hôn chứa đầy nỗi nhớ nhung. Chỉ mới xa nhau nửa tháng, họ lại như cặp tình nhân lâu ngày không gặp, gần như quên hết mọi thứ xung quanh, điên cuồng hôn và quấn lấy nhau. Nụ hôn sâu này chứa đựng bao nỗi nhớ nhung. Ôn Tự thở hổn hển trong môi lưỡi của Chu Liệt, bàn tay vòng qua cổ anh vì siết chặt mà nổi cả gân xanh. Hơi thở của Chu Liệt cũng dần trở nên nặng nề hơn, tiếng thở của hai người hòa quyện vào nhau, khiến tim đập rộn ràng, đến khi suýt nữa không kiềm chế được, Chu Liệt mới buông cô ra. Đôi mắt Ôn Tự mờ sương đầy mê ly, ánh nhìn toát lên vẻ khó hiểu. Cô còn lưu luyến lm nhẹ đôi môi đã đỏ bừng, hỏi, sao vậy? Chu Liệt lắc đầu, đột nhiên bật cười khẽ, anh hỏi, em ăn tối chưa? Anh đoán cô vừa xuống máy bay đã đến thẳng đây. Đồ ăn trên máy bay đâu có ngon, chắc chắn cô không ăn rồi. Ôn Tự lắc đầu, chưa ăn, không phải chứ? Chỉ vì vậy mà dừng lại à? Cô bực bội níu cổ áo anh, kéo anh lại gần, nhón chân, chóp mũi, chạm vào môi anh, nụ cười đầy ẩn ý, mới gặp lại, anh không muốn làm gì em sao? Chu Liệt nhìn cô, bất đắc dĩ nói, em ăn trước đi. Ôn Tự lắc đầu, không muốn. Chu Liệt nhìn cô, nhẹ giọng nói, kinh nguyệt của em mới hết mà, đợi thêm chút nữa, anh sợ làm cô tổn thương khi cô còn chưa hồi phục. Ôn Tự bĩu môi, buông cổ áo anh ra, lùi lại, gặp được người đàn ông này cô vui quá. Quên mất kinh nguyệt mới hết 2 ngày, còn phải chờ thêm 1 ngày nữa, em muốn ăn gì, anh nấu cho em, lát nữa ăn. Anh ra ban công đợi em một chút. Chu Liệt không hiểu vì sao cô muốn anh ra ban công, nhưng vẫn nghe lời bước đi. Đợi Chu Liệt ra ngoài, Ôn tự lấy từ túi xách Chanel một chiếc nhẫn và vòng tay, cô bỏ chúng vào túi áo khoác rồi đi ra ban công. Gió biển đêm thổi nhẹ nhẹ, mang theo hơi mát như tiết thu. Ôn tự đứng cạnh Chu Liệt, để mặc gió thổi tung mái tóc dài đen óng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân thuộc, có lẽ vì lại quay về hòn đảo này, hoặc vì lần nữa bước vào căn phòng homestay tựa Santorini mang tên Đợi Gió. Ôn tự nhìn ra biển đêm tối đen, đột nhiên cô gọi, Chu Liệt. Chu Liệt quay đầu nhìn cô, ừ. Ôn tự nghiêng đầu, cười nhìn anh, em thật không ngờ lần nữa đến Hồng Kông là vì một người đàn ông. Nếu lúc đó chúng ta xóa bạn bè thật, có lẽ đã không có ngày hôm nay. Chu Liệt không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Anh biết cô còn điều muốn nói. Ôn tự nghiêng đầu, tay nâng cằm anh, cười hỏi. Em chợt nhận ra, bây giờ em thật sự rất thích anh, không gặp là nhớ. Nghe vậy, Chu Liệt bật cười, anh cầm lấy tay cô. Vậy em có biết anh thích em đến mức nào không? Ôn tự mỉm cười quyến rũ, cô nhích lại gần, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Anh không nói, làm sao em biết? Chu Liệt nhìn cô thật lâu, vài giây sau, anh khẽ nói, anh thích em đến mức muốn cùng em đi đăng ký kết hôn. Nụ cười trên môi Ôn tự thoáng dừng lại, tim Chu Liệt thắt lại khi thấy biểu cảm ấy, nhưng rất nhanh, nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ hơn. Cô hôn nhẹ lên môi anh, rồi lui lại hỏi, nhưng kết hôn xong em vẫn phải làm việc ở Bắc Thành, làm sao đây? Cô không hề né tránh lời đề nghị của anh. Chu Liệt sững sờ, rồi hiểu ra ý cô. Anh cười, khẽ nói, vậy em làm một thời gian rồi nghỉ một thời gian, quay về Hồng Kông với anh, chỉ cần được ở bên em ở Bắc Thành thì sao chứ?